Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1015, đến nhà bái phòng. Góc truyện audio.com. Dịu dàng như Hứa Thục Văn. Đang nghe Hứa Tam Thủ sau đều kém chút tuôn ra nói tục. Hắn cho là mình là ai à? Còn để Lâm Hoan tới nhà nói chuyện ngày hôm nay. Còn thuận tiện nhận thức một chút. Hắn có tư cách gì cùng Lâm Hoan nhận biết? Hứa Tứ Dã cũng không nhịn được kéo ra khóe miệng. Đối với Hứa Tam Thủ rất im lặng. Thế nào, ngươi không vui giới thiệu cho ta? Là sợ ta cùng Lâm Hoan quen biết sao? Gặp Hứa Tứ Dã hai cha con không nói lời nào. Hứa Tam Thủ nhíu mày. Nhìn rất là không vui. Tứ Dã, đại ca ngươi xin ngươi giúp một tay đây. Lưu Hương Lan cũng không vui nói. Hứa Tứ Dã cười khổ một tiếng. Nói ra, ta thử một chút đi. Nếu như hắn đáp ứng ngươi liền cho ta biết. Thời gian không còn sớm. Chúng ta về nghỉ ngơi. Hứa Tam Thủ một nhà vịn Lưu Hương Lan đi ra đại sảnh. Cha, ngươi thật muốn giúp bọn hắn cấp Lâm Hoan giới thiệu à, bọn hắn vừa đi. Hứa Thục Văn liền nói. Bằng không đâu, Hứa Tứ Dã thở dài. Nói ra, hắn dù sao cũng là ta đại ca. Ta nhất định phải giúp bọn hắn hóa giải mâu thuẫn à, Hứa Tứ Dã biết Lâm Hoan chỗ đáng sợ. Nếu như không nhanh chóng hóa giải mâu thuẫn, cái kia Hứa Văn Đông liền thảm rồi. Hứa Văn Đông là gieo gió gặt bão. Đáng đời, mà lại, ta xem bọn hắn lưu tại Hoa Thành mục đích cũng không đơn thuần. Đại bá giống như đối ngươi vị trí cảm thấy rất hứng thú. Hứa Thục Văn cảnh giác nói, loại này không có chút nào căn cứ sự tình không cần loạn giảng. Hứa Tứ Dã sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Đợi chút nữa ngươi lại cho Lâm Hoan gọi điện thoại, nói một chút đại bá của ngươi muốn cùng hắn gặp mặt sự tình. Thời gian không còn sớm, ta về phòng trước nghỉ ngơi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Nói xong, Hứa Tứ Dã quay người lên lầu 2 phòng ngủ. Sau khi trở lại phòng, Hứa Tứ Dã ngồi tại bên giường. Trên mặt thần sắc tại đèn ngủ chiếu rọi xuống có chút âm tình bất định. Ý kiến của mình không bị phụ thân tiếp nhận. Điều này làm cho Hứa Thục Văn rất là phiền muộn. Một mình sinh ra hội khó chịu về sau. Hứa Thục Văn trở lại khuê phòng của mình. Trải qua do dự sau bấm Lâm Hoan điện thoại. Nói ra Hứa Tam Thủ muốn gặp hắn sự tình. Để cho ta đi qua gặp hắn. Nghe xong Hứa Thục Văn giảng thuật. Lâm Hoan nhếch miệng lên một tia nụ cười trào phúng. Sau một lúc lâu hắn nói ra. Tốt. Có thời gian ta liền đi qua gặp một lần hắn. Ngươi thật đúng là đến a. Hứa Thục Văn ngây ngẩn cả người. Trong ấn tượng của nàng, Lâm Hoan là rất cao ngạo. Ấn lý thuyết nghe được tin tức như vậy hắn hẳn là tức giận mới đúng a. Cha ngươi mặt mũi ta có thể không cho. Nhưng Thư Văn bảo bối mặt mũi ta nhất định muốn cấp a. Lâm Hoan phát ra một tiếng cười xấu xa. Sau đó nói ra, đúng rồi. Lần đầu tiên ngươi có thời gian không? Cha mẹ ta muốn gặp ngươi một lần. A, Hứa Thục Văn đầu tiên là giật mình. Tiếp lấy liền sắc mặt đỏ bừng nói ra. Ngươi cùng thúc thúc A-di nói chuyện của ta. Ta nhưng là muốn cưới ngươi về nhà. Không nói trước cùng ta cha mẹ lên tiếng kêu gọi sao được. Lâm Hoan ngữ khí mặc dù ngả ngớn. Nhưng trong đó bao hàm chân thành tha thiết tình cảm lại làm cho Hứa Thục Văn sinh lòng cảm động. Tốt, đầu năm mùng 1, ta sẽ đi bái phòng thúc thúc A-di. Hứa Tam Thủ một nhà về tới rời Hứa ra biệt thự 2 cây số xa một chỗ biệt thự bên trong. Biệt thự này là Hứa Tứ Dã vì chiêu đãi đám bọn hắn. Chuyên môn mướn tới, chờ Ngô Mỹ Phương cùng Lưu Hương Lan đều về đến phòng nghỉ ngơi. Trong phòng khách liền chỉ còn lại có Hứa Tam Thủ phụ tử. Nguyên lai Lâm Hoan chính là Hứa Tứ Dã chủ tử sau lưng. Hứa Văn Đông móc ra 2 điếu thuốc, đưa cho Hứa Tam Thủ một cây về sau. Càn giọng nói, biết là hắn liền dễ làm. Hứa Tam Thủ tiếp nhận thuốc lá, điểm chúng, chậm rãi phun ra một vòng khói. Hắn sẽ đến gặp ngươi sao? Hứa Văn Đông nhíu mày, nhìn có chút thấp thỏm. Hẳn là sẽ đến, ngươi không nhìn ra Hứa Thục Văn tại nhấc lên Lâm Hoan lúc biểu lộ sao? Hứa Tam Thủ trên mặt đùa cợt chỉ ý nói ra, ngươi cái này đường muội cùng Lâm Hoan quan hệ trong đó không đơn giản a, hừ. Hứa Văn Đông sầm mặt lại. Hứa Thục Văn là ta nhìn chúng nữ nhân. Còn có cùng Lâm Hoan đi cùng một chỗ mấy cái kia nữ nhân. Cũng đều là của ta. Tiếng nói vừa ra, Hứa Văn Đông âm tà liếm liếm khóe miệng. Trên mặt lộ ra một tia khát vọng thần sắc. Nếu như người khác nghe được Hứa Văn Đông lời nói này, khẳng định hội quá sợ hãi. Hắn vậy mà đối với mình đường muội cảm hứng thú. Đây cũng quá đại nghịch bất đạo a. Nhưng là Hứa Tam Thủ trên mặt nhưng không có bất luận cái gì vẻ không vui. Chỉ cần ta thay thế Hứa Tứ Dã trở thành Quảng Nhạc tỉnh dưới đất bá chủ. Nữ nhân còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Người bây giờ muốn làm chính là lập tức liên hệ Vương Thiên. Để hắn xuất thủ đối phó Lâm Hoan. Hiểu chưa? Rõ ràng, Hứa Văn Đông sắc mặt nghiêm một chút. Lập tức cầm điện thoại di động lên cấp Vương Thiên gọi điện thoại. Tuổi 30 ban đêm, Lâm Hoan người một nhà nếm qua sủi cảo về sau. Liền trong phòng khách nhìn lên tiết mục cuối năm, Lâm Trường Sinh hai vợ chồng ngồi ở giữa trên ghế salon. Lâm Kiều giúp vào Lý Nguyệt Như trong lòng, hai mẹ con rất là thân mật, đến mức Lâm Hoan, thì cùng Lạc Băng Nhan, Phi Nguyệt Dạ, Đào Cốc Huân theo sát ngồi bên phải bên trên ghế salon. Chiếc sofa thật dài trên bàn trà bày đầy nhiều loại đồ ăn vặt. Bảy người vừa ăn vừa nhìn. Bầu không khí rất là sung sướng. Ở trong quá trình này, đám người thỉnh thoảng nhận được bằng hữu thân thích, đồng học đồng sự chúc Tết điện thoại. Năm vị nồng đậm, đợi đến năm mới tiếng chuông vang lên. Lâm Hoan liền dẫn Lâm Kiều chạy đến tiền viện bên trong nổi lên pháo hoa. Lạc Băng Nhan, Phi Nguyệt Dạ buổi tiếp Lý Nguyệt Như trong phòng quan sát. Vui vẻ hòa thuận, đợi đến chơi hết hứng. Mọi người mới rửa mặt trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Trường Sinh hai vợ chồng chở Lâm Kiều lái xe ra ngoài cấp thân thích chúc Tết. Lâm Hoan thì cùng Lạc Băng Nhan tam nữ để ở nhà chơi yêu trò chơi nhỏ. Chờ được buổi chiều, Lâm Trường Sinh hai vợ chồng cùng Lâm Kiều sau khi về đến nhà. Hứa Thục Văn mang theo một đống lớn quà tặng đến đây bái phòng. Trải qua một phen trò chuyện về sau, Lâm Trường Sinh hai vợ chồng đối với Hứa Thục Văn ấn tượng lại tốt mấy điểm. Đối với hắn cùng Lâm Hoan ở giữa sự tình, càng là không có ngăn cản ý tứ. Ngày mồng 2 Tết, Hứa ra trong biệt thự, Hứa Tứ Dã bồi tiếp Lưu Hương Lan trong phòng khách nói chuyện. Hứa Tam Thủ một nhà ngồi ở một bên nhìn xem tiết mục cuối năm phát lại. Làm Hứa Văn Đông nhìn thấy Lý Nhược Hề ra sân lúc. Trong mắt tuôn ra một cỗ không hiểu thần thái. Cái này nữ minh tinh giống như cùng Lâm Hoan tầm đó có chút thật không minh bạch a. Hứa Văn Đông nhìn xem Hứa Thục Văn nói. Hứa Thục Văn liếc mắt, không có muốn phản ứng hẳn ý tứ. Hắc hắc, Hứa Văn Đông cười cười. Tiếp tục nói ra, đường muội, Lâm Hoan có phải hay không bởi vì ngươi mới giúp nhị thúc. Hứa Thục Văn như cũ không để ý tới hắn. Khụ khụ. Hứa Tam Thủ ho khan hai tiếng, nói ra, Tứ Dã a, Lâm Hoan bao lâu đến, cái này đều nhanh giữa trưa, hẳn là một hồi liền đến đi. Hứa Tứ Dã quay đầu hồi đáp, người trẻ tuổi kia, thanh thế thật lớn, Ngô Mỹ Phương bất mãn nói. Mọi người ở đây nói chuyện thời điểm, bên ngoài vang lên một trận ô tô tiếng động cơ nổ âm thanh. Hứa Thục Văn đôi mắt đẹp sáng lên. Nói, đến rồi, đi, chúng ta ra ngoài nghênh đón. Hứa Tứ Dã đứng người lên, liền muốn đi ra ngoài. Ai biết, Hứa Tam Thủ một nhà tam khẩu còn có Lưu Hương Lan đều tùy tiện ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích. Không có chút nào muốn đứng dậy ý tứ. Lưu Hương Lan càng là nói ra, một tên tiểu bối tới cửa bái phòng, lại muốn chúng ta đứng dậy đi nghênh đón. Đây cũng quá cho hắn mặt mũi a, cách trương.